Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Hữu Tâm Giết Địch, Vô Lực Hồi Thiên, chương 514, Hữu Tâm Giết Địch, Vô Lực Hồi Thiên, Cấm Kỵ Hải Nhánh Sông. Theo giới vực vòng trong kia một trận khí thế bộc phát, giới bích chỗ năng lượng triều tịch, cũng theo đó kết thúc. Nhìn xem Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng đại đại liệt liệt liền muốn bay qua. Vương Kim Dương cùng Phương Bình, một người một cước, trực tiếp đem hai người đạp trở về. Tần Phượng Thanh một bên tu bổ lấy tóc, một bên tức giận nói, lại làm gì, ngoặc kép, lão tử bay hào hào, lại đạp người, khi dễ người đúng không? Ở đây bốn người, bây giờ ngoại trừ hắn đều lục phẩm. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh đang buồn bực đây. Chạy một chuyến giới vực chi địa, cuối cùng liền ăn nắm đất. Chỗ tốt gì đều không có mò được. Vốn là phiền muộn, hiện tại lại bị Phương Bình cho đạp. Nghĩ không nổi nóng đều không được. Phương Bình không thèm để ý hắn. Vương Kim Dương thì là bất đắc dĩ nói. Chớ làm loạn, trước đó Tường Vi thành chủ mang theo mấy vị cao phẩm cùng một chỗ qua sông. Kết quả chết một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lời còn chưa dứt, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Lúc này, Phương Bình ngay tại ném tảng đá vừa ném ra, trong nháy mắt vỡ nát, Phương Bình lại ném đi một trận, mặt sông lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bất quá lần này Phương Bình không đi bên này, tiếp tục hướng xuống du tẩu đi, vừa đi vừa nói, hai người các ngươi có thể còn sống tới, đây không phải là bình thường mạng lớn, dưới đáy nước cửu phẩm yêu thú nhiều đếm không hết, trước đó khả năng cùng năng lượng triều tịch bộc phát có quan hệ, bằng không các ngươi chết sớm. Vương Kim Dương cũng nói bổ sung, không trung có vết nứt không gian, tuyệt đối đừng hướng chỗ cao bay, cửu phẩm bị vết nứt không gian cắt chém đến, cũng sẽ tử vong, cẩn thận đối diện Vạn Yêu Sơn đến yêu, trước đó Vạn Yêu Sơn có cửu phẩm yêu thú chạy tới. Cũng muốn cẩn thận cấm khu lại đến người, cấm khu lần này chết ba vị cửu phẩm, không chừng tuyệt đỉnh cường giả liền đích thân đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình cùng Vương Kim Dương, ngươi một lời ta một câu, nói Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Có quỷ quái như thế sao? Cửu phẩm nhiều như chó. Hai người bọn họ cùng nhau đi tới. Đừng nói cửu phẩm, bát phẩm đều không có gặp được. Cũng là gặp thất phẩm yêu thú. Cũng truy hai người chạy trối chết. Theo Phương Bình bọn hắn ý tứ, cái này hay ra hỏa tao ngộ một đoàn cửu phẩm. Lý Hàn Tùng giờ phút này đối giới vực chi địa vẫn là nhớ mãi không quên. Cũng nghĩ biết rõ ràng những này, vội vàng hỏi thăm về hai người kinh lịch. Chờ Vương Kim Dương đại khái nói một lần, Lý Hàn Tùng chấn trợn mắt hốc mồm. Cái này hay ra hỏa, tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Còn có, lão Vương sinh mệnh chi môn quả nhiên cũng là phong bế. Nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, lão Vương, nơi này không phải hai ta nhà. Ngươi nói, hai ta nhà ở đâu? Bên này là bằng hữu ta nhà. Vậy ngươi nói, phía đông chỗ kia giới vực chi địa, hoặc là nam mười vực giới vực chi địa, chính là ta nhà. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bước chân trì trệ, lại nói, đầu sắt là thật hết lòng tin theo bọn hắn liền ở cái này. Ngay cả nhà ta, lời này nói hết ra, có thể thấy được là tin tưởng không nghi ngờ a. Vương Kim Dương nghẹn lời, Phương Bình thì là cười tủm tỉm nói, không vội, sớm muộn có thể tìm tới. 108 vực, chúng ta mới tới một chỗ giới vực chi địa mà thôi. Còn có 107 chỗ đâu? Nói Phương Bình lại có chút ngưng lông mày nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta những này lão huynh đệ, chỉ sợ có người nhà bị tịch thu. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, bị tịch thu rồi, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, cấm khu người, hoặc là chúng ta nhân loại, có người tiến vào giới vực chi địa, ta cảm giác bọn hắn đối những địa phương này rất quen. Thiên Nam địa quật chỗ này giới vực chi địa, đại khái là phòng thủ so sánh nghiêm, phòng cấm giới uy lực rất lớn, ngay cả tuyệt đỉnh cũng khó khăn phá. Có thể địa phương khác, vậy liền chưa hẳn, bằng không, thật hoàn toàn không biết gì cả, mọi người đối giới vực chi địa sẽ không hiểu như vậy. Ăn đất em bé không phải đã nói rồi sao? Tưởng Siêu cái kia chưa từng tới giới vực chi địa ra hỏa. Đối cái này đều có chút hiểu rõ, loại này dài, tự nhiên là đến từ Trấn Tinh Thành. Ta hoài nghi, Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh lão tổ. Có người cũng tiến vào giới vực chi địa, không phải Dương gia lão tổ, mà là người khác. Đúng, trước kia không phải nói Lý Tư lệnh cũng tiến vào giới vực chi địa sao? Cho nên, khẳng định là có huynh đệ nhà bị người dò xét. Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút cảm giác khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói, nhà ta sẽ không cũng bị dò xét à? Ngoặc kép, hai người này nói. Vương Kim Dương có chút đau đầu nói, hai vị, đừng nhà ta nhà ngươi, đề tài này kết thúc, hiện tại tình huống như thế nào đều không rõ ràng, nơi này cung đình tràn lan lên ngàn dặm, các ngươi xác định là nào đó một người phủ đệ, ngoặc kép, hắn vẫn còn có chút không tin, như thế lớn dãy cung điện, tràn lan lên ngàn dặm, đây là khái niệm gì, giới vực chi địa chiều dài rất dài. Độ rộng cụ thể nhiều ít không phải quá rõ ràng. Có thể dù chỉ là rộng 1.000 mét, trên thực tế không có khả năng chỉ có ngần ấy rộng. Vậy cũng quá không hài hòa. Có lẽ, vạn mét rộng cũng không tính là nhiều. Tính như vậy xuống tới, giới vực chi địa diện tích ít nhất cũng có mấy ngàn km vuông. Mà Ma Đô cũng mới mấy ngàn km vuông. Một cái giới vực chi địa có thể so với Ma Đô lớn nhỏ. Đây là một người phủ đệ. Vương Kim Dương nhưng thật ra là không tin. Cái này nếu là thật, kia năm đó những người kia, đến cùng có cỡ nào quyền thế? Hắn không tin, Lý Hàn Tùng thì là phản bác. Vậy tại sao ta có thể tiến vào nơi này? Ngươi không được. Theo lý thuyết, chúng ta đều là cổ võ giả phục sinh. Nếu như đều ở cùng một chỗ, vậy ta đi ngươi cũng được mới đúng. Vương Kim Dương không phản bác được. Tốt a, đầu sắt là triệt để lâm vào chính mình trong tưởng tượng, nhận biết sinh ra sai lầm. Hiện tại nói thế nào hắn đều sẽ không tin, ngoại trừ Phương Bình. Dù là Phương Bình lời nói lỗ thủng tràn đầy, có thể đâm trúng hắn điểm, đầu sắt chỉ sợ cũng sẽ không để ý những này lỗ thủng. Vương Kim Dương đều chẳng muốn nói tiếp cái gì. Đi một hồi, nhìn về phía Phương Bình, mang theo bất an nói, nhiều người như vậy, có thể quá khứ sao? Ngoặc kép, hiện tại, có thể không phải hai người bọn họ cái. Bọn hắn bốn cái, còn phải tăng thêm bốn cái người chết sống lại. Tám người đâu? Phương Bình nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dạng này, ta đợi chút nữa bay đến trong sông ở giữa. Các ngươi một người mang một cái, chờ phía trước hai cái qua sông, phía sau tiếp qua. Hắn hệ thống che đậy khí tức, gia tăng một người, lật 10 lần, cùng một chỗ mang còn lại 7 người. Đó chính là 100 tỷ một phút đồng hồ. Phương Bình hiện tại tài phú giá trị tổng cộng đều không có 100 tỷ. Không tới một phút liền phải phá sản. Đương nhiên, Lý Mặc hai vị này bát phẩm, hắn cũng không có cách nào che lấp khí tức. Cũng may, hai người này hiện tại cơ hồ là triệt để tử vật. Trước đó Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều cho là bọn họ đã triệt để chết rồi. Nếu không phải không gian chữ vật thu không đi vào, Phương Bình cũng cho là bọn họ chết rồi. Liền cái này trạng thái, cùng người chết cũng không khác biệt. Phương Bình cảm thấy không che lấp khí tức cũng không quan trọng. Phương Bình nói như vậy, đám người cũng không có ý kiến. Vương Kim Dương mang theo lão sư của mình, Lý Hàn Tùng mang theo một vị khác lục phẩm võ giả. Tần Phượng Thanh thì là mang theo hai cỗ khô lâu, bắt đầu chuẩn bị qua sông. Phía trước lão Vương cùng đầu sắt qua sông, vấn đề cũng không lớn, thuận lợi đến cực điểm. Đợi đến Tần Phượng Thanh thời điểm, gia hỏa này nửa đường cấp trên phát tiếp tục cuồng dài. Hắn cũng không kịp tu luyện, tóc thế mà kéo tới trong nước. Đợi đến tóc rơi xuống nước trong nháy mắt có động tĩnh. Phương Bình thấy thế kịp thời một đao quất tới, cắt đứt tóc của hắn. Sau đó, mặt nước một cơn chấn động, tóc cấp tốc biến mất ở trên mặt nước. Cái này, dọa đến Tần Phượng Thanh mặt đều lục rồi. Một điểm thanh âm không dám phát ra, cấp tốc mang theo hai cỗ khô lâu bay đến bên kia bờ sông. Chờ Phương Bình cũng bay tới, Tần Phượng Thanh sắp khóc, buồn bực nói, cái này thổ đến cùng thứ đồ gì? Ta tóc này dài cũng quá nhanh, ta làm sao biết? Phương Bình lười nhác nhiều lời, có chút cau mày nói, mấy vị, bây giờ suy nghĩ là thế nào trở về? Quá nhiều người, ta không có biện pháp giúp tất cả mọi người che lấp khí tức. Bởi như vậy, liền không thể đi cực Tây chi địa. Biện pháp duy nhất chính là đi cấm kỵ hải biên giới. Đầu sát, các ngươi tới thời điểm coi như thuận lợi sao? Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng lập tức nói. Rất nguy hiểm, gặp thất phẩm yêu thú. Trong biển, còn truy sát chúng ta một đoạn. Bất quá chúng ta phát hiện Trấn Tinh Thành những người kia hành tung. Bọn hắn ở phía trước, giải quyết một chút địa phương nguy hiểm. Chúng ta thuận lộ tuyến của bọn hắn lúc này mới đến bên này. Bất quá bây giờ quá khứ mấy ngày, có nhiều chỗ yêu thú coi như bị diệt sát, cũng chưa chắc an toàn. Một bên, Vương Kim Dương cũng là không có khẩn trương như vậy. Từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, phía trên in một cái chấn chữ, mở miệng nói, đây chính là Phương Bình trước người phán đoán cái kia mang theo tuyệt đỉnh khí tức tín vật. Đây là ta trong thành chiến đấu hiện trường tìm tới, có lẽ có dùng. Phương Bình cầm lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, một lát sau lắc đầu nói, có chút ít còn hơn không có chút dùng, bất quá hẳn là đối cửu phẩm vô hiệu. Bọn hắn qua cấm kỵ hải, dùng có lẽ còn là bọn hắn trước đó lấy ra gốc kia cây nhỏ cùng cái kia, chấn, chữ. Thời khắc này Phương Bình đã biết những này cao phẩm làm sao qua sông, mang theo những vật kia. Cửu phẩm yêu thú cảm giác nhạy cảm, khẳng định không dám tập sát đối phương. Trước đó hắn còn tưởng rằng dưới đáy nước những cái kia yêu thú xuẩn, một điểm khí tức liền bị dọa. Cửu phẩm, đây chính là trí tuệ rất cao. Hiện tại xem ra, đối phương cũng không ngốc. Kia hai dạng đồ vật, thật đủ để trấn sát bọn hắn. Cao phẩm yêu thú đối nguy cơ cảm ứng vẫn phải có. Càng mạnh càng có thể cảm nhận được. Nói, Phương Bình mở miệng nói, vậy liền đi cấm kỵ hải biên giới. Nguyên bản còn chuẩn bị đi trở về lại nổ một tòa thành. Hiện tại coi như xong, cơ hội lần sau còn có, lần này tất cả mọi người có thu hoạch, lão Vương cùng đầu sắt cũng đều đến lục phẩm, chúng ta ba lần này trở về có lẽ có thể thử nghiệm hướng thất phẩm đánh sâu vào. Ngoạc kép, thất phẩm, cái kia còn sớm đi. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng nghe nói như thế, vẫn là rất kinh ngạc, Phương Bình rất tự tin a. Hắn đều phong bế một cánh cửa, cũng không muốn lấy nhanh chóng tiến vào thất phẩm. Phương Bình cũng là cảm tưởng. Phương Bình cười nói, vậy cũng không nhất định. Lần này mọi người cùng nhau tiến vào địa quật, hắn ngụy trang khí tức bí mật mọi người cũng đều biết. Kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chờ đi ra, thử nghiệm cùng một chỗ niêm phong cửa thử nhìn một chút. Ba vị lục phẩm võ giả cùng một chỗ hợp lực, tốc độ hẳn là sẽ cực nhanh a. Lão Vương cùng đầu sắt coi như phong bế ba môn, còn phải nghĩ biện pháp rèn luyện tinh thần lực, hắn cũng không dùng. Phương Bình cảm thấy chính mình nhiều nhất phong bế hai cánh cửa hộ, chính mình liền có thể tinh thần lực cụ hiện. Thứ bậc ba cánh cửa phong bế, có lẽ hắn liền muốn trực tiếp bước vào thất phẩm, trở thành tông sư cấp cường giả. Mấy người bọn hắn nói náo nhiệt, Tần Phượng Thanh một bên tiếp tục chặt đứt tóc, một bên buồn bực nói, vậy ta đâu? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, ta nhìn thanh này thổ hiệu quả không tệ, trở về lại rèn luyện một đoạn thời gian, ngươi kinh mạch có lẽ liền có thể tái tạo, tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, mài cái 1-2 năm, 30 tuổi trước đó tiến vào lục phẩm, cũng không tệ. Tần Phượng Thanh giàu dĩ không vui, nhưng cũng không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình không để ý đến hắn nữa, cẩn thận nói, đi thôi, chúng ta không ít người, cẩn thận một chút, ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Phương Bình từ trong chữ vật không gian xuất ra một bộ áo giáp, chính mình mặc vào, lại cho Lý Hàn Tùng cũng cầm một bộ, mở miệng nói, hai ta ngụy trang địa quật võ giả, áp giải bọn hắn, giảm bớt một chút phiền toái. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, gia hỏa này xáo lộ thật nhiều. Không chỉ như vậy, Phương Bình lại lấy ra một tấm thảm, đem hai vị bát phẩm khô lâu cho bao vây lại, miễn cho kim cốt bị người thấy được. Xuất hiện phiền phức, bát phẩm kim cốt cũng là đồ tốt, thật muốn bị địa quật võ giả thấy được, chỉ sợ cũng phải động tâm. Bất quá Phương Bình mấy người không biết, lúc này địa quật cao phẩm võ giả không có nhiều. Thiên Nam thành một trận chiến, tử thương đại lượng địa quật cao phẩm, tiến vào giới vực chi địa cao phẩm cũng toàn bộ tử vong. Bọn hắn tiến vào giới vực chi địa đồng thời, Thiên Nam thành bên kia đại chiến còn tại tiếp tục bên trong. Bây giờ Thiên Nam địa quật 10 tòa thành trì, ngoại trừ tiêu chuẩn thấp nhất khu mỏ quặng tọa trấn một vị cao phẩm, cơ hồ đều không nhìn thấy còn sống 7-8 phẩm cường giả. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Nam địa quật tiến vào cao phẩm tịch diệt kỳ. Ngay tại Phương Bình một đoàn người hướng Thiên Nam thành phương hướng đuổi thời điểm, Nam Vân Nguyệt đám người vừa mới kết thúc một trận đại chiến, địa quật 22 vị cửu phẩm, tăng thêm cấm khu 3 vị, 25 vị cửu phẩm cường giả. Phương Bình bọn hắn tiến giới vực chi địa trước đó, bị giết 5 người, giới vực chi địa bên trong tăng thêm Tường Vi Vương, địa quật cùng cấm khu, chết 4 vị cửu phẩm, còn lại 16 vị cửu phẩm, cũng là loạn thành một mảnh. Hoa Tường Vi trông coi tàn phá thành trì, chỗ nào cũng không đi, cũng không rời đi, vẫn tại kia đợi. Yêu Vũ Thành hai vị vương giả cũng đều rụt trở về, không có chút nào tin tức. Nam Vân Nguyệt đám người cũng phát hiện, trước đó còn chuẩn bị vây giết Hoa Tường Vi, bây giờ lại là căn bản không quản tên kia. Tên kia bây giờ căn bản không tham chiến, dù là tại nó cửa nhà khai chiến, chỉ cần không lan đến nó, song phương đánh khốc liệt đến đâu, nó đều không động đậy. Vây giết một vị cửu phẩm cũng là phải trả giá thật lớn. Đối phương đã không có động tĩnh, tăng thêm còn không biết ở đâu Tường Vi thành chủ, Nam Vân Nguyệt từ bỏ vây giết Hoa Tường Vi ý nghĩ, ngược lại để mắt tới tập hợp một chỗ kia 12 vị cửu phẩm. Đến nỗi trước đó rời đi Ngão Sĩ Vương, Nam Vân Nguyệt bọn hắn hiện tại mơ hồ không được. Ngão Sĩ Vương trở về không lâu, cực Tây chi địa bạo động, Vạn Yêu Sơn tam đại cửu phẩm vọt ra, gặp vừa mới trở về Ngão Sĩ Vương, song phương căn bản không đối nói, hoặc là nói Vạn Yêu Sơn vài đầu yêu vương căn bản không tâm tư phản ứng Ngão Sĩ Vương. Gặp Ngão Sĩ Vương liền muốn cường sát hắn, Ngão Sĩ Vương kia là giận không kềm được, hắn muốn hỏi một chút tình huống, đối phương lại là căn bản không để ý tới hắn, đánh đầu óc đều đi ra. Không chỉ như vậy, Vạn Yêu Sơn còn có hai vị yêu vương, thẳng đến Tường Vi Thành mà đến, cùng một mực không lên tiếng. Hoa Tường Vi chơi lên, đánh kia là hôn thiên hắc địa, không có chút nào lưu tình tâm tư. Ngự Hải Sơn đối diện vị kia tuyệt đỉnh đều phát qua một lần lời nói. Kết quả Vạn Yêu Sơn yêu vương coi như không nghe thấy. Thậm chí có yêu vương đi đến Cấm Kỵ Hải cầu viện. Cấm Kỵ Hải có yêu thú không cách nào câu thông, có lại là có thể. Gần biển khu vực có chút cấm địa, cùng Vạn Yêu Sơn cũng là có câu thông. Lúc này Vạn Yêu Sơn căn bản không tin tưởng Tùng Vương, cũng không dám đi Ngự Hải Sơn bên kia đi cấm khu cầu viện, mà là muốn thông qua Cấm Kỵ Hải đi khu vực khác, tiến vào cái khác nhỏ vực, tiến vào cái khác chân vương địa bàn, lại đi cấm khu cầu viện. Địa quật thành chủ chế tạo thần binh, Tường Vi Vương thậm chí nói là cấm khu truyền đến. Vạn Yêu Sơn không biết cấm khu yêu tộc có biết hay không. Có thể bất kể như thế nào, Tùng Vương quản hạt khu vực có vấn đề, gặp nguy hiểm, điểm ấy những này yêu vương vẫn là rõ ràng. Thừa dịp Tùng Vương bị phục sinh chi địa chân vương kiềm chế, trước diệt sát Tùng Vương Vũ Dực, đồng thời cũng đi cấm khu cầu viện. Đây cũng là yêu vương nhóm quyết định sách lược. Cho nên, lúc này địa quật, thế cục là một đoàn hỗn loạn. Nam Vân Nguyệt những người này vây giết kia 12 vị cửu phẩm. Vạn Yêu Sơn một phương diện tại vây giết Hoa Tường Vi, một phương diện cũng tại vây giết Ngão Sỉ Vương. Bởi vì Ngão Sỉ Vương đúng thế Tây Chi Địa tít ngoài rìa một vị vương cảnh, song phương vốn là quan hệ bất thiện. Trước đó bởi vì cấm khu nguyên nhân, song phương đạt thành hiệp nghị. Nhưng bây giờ cấm khu nhân loại dẫn đầu xé bỏ hiệp nghị, Vạn Yêu Sơn yêu vương nhóm cũng không quan tâm. Trước báo thù lại nói, đánh đến nước này, thiên nam địa quật loạn vượt quá tưởng tượng. Ngự Hải Sơn đối diện Tùng Vương mấy lần lên tiếng, không có tác dụng, vị này chân vương cường giả cũng không nói gì nữa. Đến nỗi là giận là không quan trọng, không được biết, các vực yêu tộc có thể tự lập sơn môn, thành lập cấm khu, tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có căn cơ. Cấm khu cũng có chân vương cấp yêu tộc, mà lại cũng không ít. Đây mới là cấm địa tồn tại căn bản. Vạn Yêu Sơn một đám yêu vương không quan tâm, đem động tĩnh gây như thế lớn, cũng có dẫn xuất cấm khu yêu tộc chân vương ý tứ. Không có chân vương ra mặt, Vạn Yêu Sơn yêu vương cũng lo lắng cho mình sớm muộn sẽ trở thành thành chủ nhóm thần binh. Bây giờ làm ra hết thảy đều là tại tự cứu thôi. Một đám yêu vương thậm chí đều làm xong, lần này không mời được yêu tộc chân vương, liền đi đầu nhập vào Cấm Kỵ Hải gần biển cấm địa tâm tư. Cùng lắm thì không trở về lục địa, chân vương cũng không dám tự tiện xông vào Cấm Kỵ Hải. Mà hết thảy này, Nam Vân Nguyệt đám người hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Ngự Hải Sơn Lý Trấn cũng không biết hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Tuyệt đỉnh không vào thiên nam địa quật, đây là song phương trước đó liền định tốt. Hết thảy toàn bằng song phương thực lực. Thiên nam địa quật cửu phẩm 25 người, nhân loại 12 người, vốn là ở vào nghịch thế. Nhân loại tuyệt đỉnh đánh cược là thiên nam hai mạch không cùng tâm. Không nghĩ tới, sự tình phát triển so mong muốn thuận lợi gấp trăm lần. Biến cố, một lần tiếp lấy một lần. Đến bây giờ, song phương chiến lực đã triệt để ngang hàng. 10 đối 10, địa quật, lần nữa vẫn lạc hai vị cửu phẩm. Yêu Vũ Thành hai vị cửu phẩm, trực tiếp bị không để ý tới. Hai vị này kia là quyết định chủ ý không ra mặt. Chỉ cần không đánh tới bọn hắn hang ổ, như vậy tùy ý. Mà nhân loại bên này, mặc dù có hai vị cửu phẩm cũng thụ thương nghiêm trọng, nhưng như cũ còn có lực đánh một trận. Song phương thế mà từ 2 tháng 1, đánh thành 1:1 cửu phẩm so sánh. Lần nữa lui về cửa thông đạo thời điểm, Nam Vân Nguyệt là đã hưng phấn lại mờ mịt. Nghiêng nhìn nơi xa, Tường Vi Thành bên kia còn tại chiến đấu. Nhịn không được nói, Vạn Yêu Sơn Yêu Vương, đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, bây giờ, Vạn Yêu Sơn năm đại yêu vương xuất thủ. Ba vị ngay tại cực Tây chi địa vây công Ngạo Sĩ Vương. Hai vị vượt qua số thành, ngay tại vây công Hoa Tường Vi. Thế cục này nhìn tất cả mọi người mộng. Một bên, thụ thương thảm trọng Vương Bộ trưởng, cười khổ nói, chẳng lẽ Vạn Yêu Sơn cũng ra yêu gian? Ngoặc kép, lời này là trêu ghẹo lời nói. Điển Cố đến từ Ma Đô Địa Quật rào. Trước đó Ma Đô Địa Quật náo động, sau đó tất cả mọi người biết, bởi vì Bách Thú Lâm ra cái yêu gian. Hiện tại Thiên Nam Địa Quật cấm địa cũng xuất hiện vấn đề. Vương Bộ trưởng không khỏi khổ bên trong làm vui, mở lên trò đùa, Thiên Nam Địa Quật cấm địa không có Ma Đô Địa Quật nhiều, bất quá cực Tây chi địa Vạn Yêu Sơn thực lực mạnh mẽ, cũng là một cỗ không cách nào coi nhẹ lực lượng cường đại. Trước đó đám người còn lo lắng cấm địa cũng sẽ xuất thủ. Có nhiều thấp thỏm, không nghĩ tới cấm địa hoàn toàn chính xác xuất thủ, lại là không có nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào địa quật thành trì. Quả thực khiến người ngoài ý. Vương Bộ trưởng là nói đùa. Một bên khác, sắc mặt trắng bệch không ra dáng Ngô Khuê Sơn thì là cười nói. Khó nói, các ngươi nói, có phải hay không là xuất hiện gian? Tường Vi thành chủ một mực không thấy được, có lẽ là đi cực Tây chi địa. Hắn một khi tại cực Tây chi địa lộ ra ngay thần binh. Vậy bây giờ đây hết thảy liền có giải thích. Tường Vi thành chủ có thần binh sao? Đám người nghi hoặc, Ma Đô bên kia, Thiên Môn thành chủ là có thần binh, điểm ấy mọi người đều biết. Có thể những này địa quật thành chủ, ai có, ai không có, tại không có sử dụng trước đó, không ai biết. Tường Vi thành chủ trước đó cùng bọn hắn chiến đấu hồi lâu, cũng không có sáng xuất thần binh, có hay không khó nói. Lại nói, đối phương êm đẹp chạy tới cực Tây chi địa lộ ra thần binh. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn làm gian? Không biết có hay không? Có khả năng không thấp. Bình thường thành chủ chưa chắc có. Có thể những này chính diện cùng chúng ta giao chiến đệ nhất thành ao. Thành chủ đại khái suất là có. Vậy hắn cũng không trở thành chạy đến cực Tây sử dụng thần binh đi. Có như thế ngu xuẩn. Có người nở nụ cười. Êm đẹp, chạy tới cực Tây sử dụng thần binh. Tường Vi thành chủ đổ nước vào não rồi. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói. Thật đúng là không nhất định. Tường Vi thành bị hủy. Tường Vi thành chủ muốn đi những người khác đi qua tuyệt đỉnh đường. Vậy liền khó khăn. Mà Thiên Nam địa quật. Hiện tại thế nhưng là có cơ hội. Ngoặc kép. Lời này vừa ra. Đám người trong nháy mắt phản ứng lại. Một chút bảy tám phẩm còn không hiểu rõ lắm. Cửu phẩm đại khái đều hiểu. Trương Vệ Vũ ngưng lông mày nói. Ngươi nói là, hắn đi phía tây giới vực chi địa. Ngoặc kép, khả năng không nhỏ. Nam Vân Nguyệt gật đầu nói. Bên kia, hiện tại là có trở thành tuyệt đỉnh hy vọng. Đến mức này, hắn cược một cơ hội này. Chưa hẳn không thể nào. Nếu thực như thế, hắn tại cực Tây chi địa xuất thủ. Thậm chí bại lộ thần binh, đều chẳng có gì lạ. Có lẽ hắn là muốn cho cấm khu yêu tộc tuyệt đỉnh. Kiềm chế lại địa quật nhân loại tuyệt đỉnh, cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Nam Vân Nguyệt làm một chút phán đoán. Tường Vi thành chủ nếu thật là cược một cơ hội này. Vậy cũng phải cẩn thận Tùng Vương phái người tiến vào giới vực chi địa tìm hắn để gây sự. Lúc này, nếu là kích động yêu tộc cùng Tùng Vương khai chiến, vậy hắn liền có thời gian. Việc này chưa hẳn không có khả năng. Mấy người nói vài câu, Nam Vân Nguyệt lần nữa nói, mặc kệ bọn hắn, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Từ khi Tường Vi Thành bị hủy, thế cục liền triệt để thay đổi. nếu thật là Tường Vi thành chủ dẫn xuất Vạn Yêu Sơn, kia nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Tường Vi thành bị hủy. Chiến cuộc mấu chốt liền ở trên đây, các ngươi nói, thành trì bị hủy, thật sự là Phương Bình bọn hắn làm? Nếu như là thật, hiện tại người đâu? Ngoặc kép, cái này đều đi qua đã mấy ngày, Tường Vi thành khoảng cách đây cũng không phải là quá xa. Theo lý thuyết, nếu là còn sống, Vương thành đều bị hủy, cũng nên trở về, mấy ngày ấy không có trở về, kỳ thật có thể còn sống trở về hy vọng đã rất mong manh. Mà lần này địa quật chiến cuộc bước ngoặt, ngay tại ở Vương thành bị hủy, từ đó đã dẫn phát một hệ liệt biến cố. Nam Vân Nguyệt lời kia vừa thốt ra, mà võ ba vị tốc sư đều trầm mặc. Vương thành bị hủy, quá khứ ba ngày, không, hiện tại trời đã sắp sáng. Trời vừa sáng, đều ngày thứ tư, bốn ngày, Phương Bình bọn hắn trước đó thật muốn tại Tường Vi thành bên kia. Lấy bọn hắn thực lực, chính là đi đường đều có thể đi về tới mấy lần. Kinh võ tông sư cũng giữ vững trầm mặc, Lý Hàn Tùng thế nhưng là cùng theo đi. Thế cục hỗn loạn như thế, mấy cái trung phẩm võ giả, một đi không trở lại. Ai biết còn có thể hay không trở về. Mấy ngày nay, đám người xuất chiến đồng thời, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng bớt thì giờ tại Tường Vi thành phụ cận đi tìm. Lại là không thu hoạch được gì. Bất quá, cũng không tính thật không thu hoạch được gì. Kỳ thật mấy người hiện tại cũng xác định, Tường Vi thành hẳn là bị Phương Bình bọn hắn hủy. Tại Tường Vi thành bên kia, Ngô Khuê Sơn phát hiện một chút dấu vết của đạo tại địa quật đào địa đạo. Việc này làm thuần thục kỳ thật không nhiều, chính địa quật người sẽ không làm việc này. Mà lần này ngoại trừ các bậc tông sư, người tiến vào chỉ có Phương Bình bọn hắn, hiển nhiên là mấy tên kia móc ra. Nhưng bây giờ người đâu? Ngô Khuê Sơn mấy người còn đang suy nghĩ, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên khẽ thở dài. Đáng tiếc, chúng ta thương thế cũng rất nặng, tiêu hao rất lớn, bằng không, lấy đỉnh phong chiến lực, chúng ta 10 đối 10, ít nhất còn có thể giết hắn 3 năm cái, thậm chí toàn diệt bọn hắn. Ngoặc kép, lấy nàng cùng Trương Vệ Vũ thực lực, tối thiểu có thể kiềm chế 4 cái cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn tại trạng thái đỉnh phong cũng có thể kiềm chế một cái yếu. Còn lại 8 vị cửu phẩm, mấy chục 7-8 phẩm, vây giết 5 cái cửu phẩm, có lẽ có thể toàn diệt đối phương. Bất quá chiến đến bây giờ, bọn hắn đều là nguyên khí đại thương. Ngược lại là địa quật bên kia, ngoại trừ Hoa Tường Vi, cùng lúc trước đánh chết một gốc yêu thực, về sau lại đánh chết một gốc. Bây giờ còn có 3 cây cửu phẩm yêu thực tại. Những này cửu phẩm yêu thực tại bây giờ lại đứng trước sinh tử tồn vong. Kia là sinh mệnh tinh hoa mở rộng cho cái khác cửu phẩm sử dụng. Nguyên khí đại thương Nam Vân Nguyệt đám người đối đầu những thương thế này khôi phục cửu phẩm, chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại còn có chút rơi vào hạ phong xu thế. Lại đánh như vậy xuống dưới, ai thắng ai thua thật khó nói. Lần này tiến vào địa quật, bọn hắn cũng mang theo không ít khôi phục thương thế đồ vật, bao quát sinh mệnh tinh hoa. Có thể chính phủ tồn trữ không nhiều, đã nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng tiêu hao hầu như không còn. Mấy lần chiến đấu xuống tới, sớm đã dùng không sai biệt lắm. Lần này thiên nam chi chiến, nếu như không muốn cửu phẩm hao tổn quá nhiều, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đã qua một đoạn thời gian. Dù là thế cục hiện tại đối bọn hắn cực kỳ có lợi, cũng không có cách nào lại tiếp tục đánh. Đáng tiếc, ngoặc kép, không chỉ Nam Vân Nguyệt một người thở dài, cái khác cửu phẩm cũng đều có chút tiếc hận. Hữu tâm giết địch, vô lực hồi thiên, thật muốn diệt sát những này cửu phẩm. Hoa Quốc 23 địa quật, thiên nam địa quật xem như triệt để đã bình định. Không có cao phẩm địa quật, còn có uy hiếp sao? vừa vặn tương phản, không có cao phẩm địa quật, sẽ chỉ trở thành nhân loại luyện binh đại bản doanh. Đến lúc đó, nơi này thậm chí có thể trở thành trung thấp phẩm võ giả chiến trường chính. Không còn là hiện tại các nơi địa quật, trung thấp phẩm võ giả như là pháo hôi đồng dạng cục diện. Bây giờ, thế cục hỗn loạn, các lớn địa quật, trung phẩm võ giả thậm chí đều khó mà đi ra thành nội. Thu hoạch được rèn luyện cơ hội càng ngày càng ít. Cứ thế mãi xuống dưới, trong nhân loại thấp phẩm võ giả không chiếm được lịch luyện cơ hội. Thật chẳng lẽ dựa vào khổ tu trở thành cao phẩm, kia kéo dài thời gian làm phép, liền thành chê cười, tự chịu diệt vong, hết chương.